Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2325, tăng gấp đôi A. Không có một người, đối Cổ Phong có nửa phần cung kính, thậm chí nếu không phải Cổ Phong là gia chủ Khâm Điểm. Một số người chỉ sợ đều muốn đối Cổ Phong động thủ. Cổ Phong ánh mắt, rơi vào một cái khuôn mặt mang theo mấy phần non nớt thanh niên trên người. Mở miệng. Ngươi gọi tên là gì? Mạch nào? Này thanh niên trên mặt hơi có vẻ ngượng ngùng ý. Ta gọi Chu Đình, tu vi vừa mới đi đến tiên vương. Đây là lần thứ nhất đến đệ nhị tầng tu hành. Cổ Phong nhẹ gật đầu, nhìn về phía một bên. Một cái quần áo mộc mạc tuổi trẻ nữ tử. Mở miệng, ngươi gọi tên là gì? Mạch nào? Khởi bẩm các chủ, ta gọi Đào Chi Nhi, là Đào Chi Nhất Mạch. Mộc mạc tuổi trẻ nữ tử, mở miệng, tiếp theo, Cổ Phong đi về phía một cái thân mặc cường tráng, đầu tóc rối bời nam tử. Người này, từ Cổ Phong từ đệ tam tầng tiến vào đệ nhị tầng bắt đầu, liền chưa bao giờ ngẩng đầu, một mực đang cúi đầu chuyên tâm cảm ngộ trong tay một bản điển tịch. Bất quá hắn giữa hai lông mày, mang theo mấy phần xoắn suýt ý. Ngươi gọi tên là gì? Mạch nào? Cổ Phong mở miệng, người này, hiển nhiên không có nghe được, như cũ chuyên tâm cảm ngộ trong tay điển tịch. Cổ Phong không có nhiều lời, đám người trong lòng có chút nghi hoặc, này phàm nhân, hẳn là đầu óc bị hư. Cổ Phong đứng ở nguyên địa không động, nhàn nhạt một câu, cửu trưởng lão, tới. Nghe được Cổ Phong như thế lời nói, mọi người cảm giác có chút buồn cười, một cái phàm nhân. Thật đem bản thân làm các chủ, thật đem bản thân coi ra gì, chẳng lẽ cho rằng bản thân có thể gọi động cửu trưởng lão. Tất cả mọi người hiểu rõ cửu trưởng lão, người này tính tình thế nhưng là không tốt, thân làm hoàng cấp cường giả, như thế nào tùy ý bị một cái phàm nhân điều động. Tương đương nhưng mà cho người không tưởng được một màn xuất hiện. Chỉ thấy cửu trưởng lão thân ảnh chớp mắt đã tới. Đi thẳng tới Cổ Phong trước mặt, ôm quyền cúi đầu mở miệng, các chủ đại nhân, ong, đám người đầu, lúc này liền là ong một tiếng, đặc biệt là ngay từ đầu, đối Cổ Phong trào phúng trêu tức mấy người, chỉ cảm giác mình nháy mắt lộn xộn, gia hỏa này, bất quá là một cái phàm nhân, cửu trưởng lão làm sao sẽ đối với hắn cung kính như thế, này, bọn họ ẩn ẩn cảm giác, sự tình có chút không đúng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ pháp các đệ nhị tầng, lạnh ngắt im ắng, Cổ Phong mở miệng nhàn nhạt nói. Cửu trưởng lão, tiến vào ta pháp các đệ nhị tầng, một lần cần giao nạp bao nhiêu tiên thạch? Nghe đến lời này, đám người trong lòng lúc này có loại dự cảm không tốt. Khởi bẩm các chủ, tứ giai điển tịch khu, 1 vạn tiên thạch một canh giờ, ngũ giai điển tịch khu, 5 vạn tiên thạch một canh giờ. Lục giai điển tịch khu, 10 vạn tiên thạch một canh giờ. Cửu trưởng lão, cung kính mở miệng, đối với những cái này, Cổ Phong tự nhiên biết được, những cái này điển tịch, đều là không cách nào thác ấn. Nghĩ học tập, chỉ có thể ở trong pháp các học tập, mà bởi vì vương cấp điển tịch, mỗi một bản đều là cực kỳ phức tạp thâm ảo. Nghĩ phía dưới đọc thuộc lòng xuống tới, cũng là cực kỳ khó khăn. A, này giá cả. Là ai định? Cổ Phong lần nữa mở miệng. Này giá cả, là đời trước các chủ định. Pháp các thu đi lên tiên thạch, nếu không phải gia tộc cần, là không cần nộp lên. Ngày thường, đều dùng để dành cho tiên đằng coi như đồ ăn. Cửu trưởng lão mở miệng. Đối với những cái này, trên thực tế, Cổ Phong ở Diệp gia toàn giải, đều là biết được, không chỉ có pháp các, thông thiên viện cùng bảo lâu cũng là như thế. Thu lấy đi lên tiên thạch, một bộ phận, muốn để vào trận pháp, hóa thành tiên khí, cung cấp 3 đại thiên địa linh vật hấp thu. Bất quá Cổ Phong cũng biết được, tiên đằng căn bản không hấp thu được nhiều như vậy, nên rất lớn một bộ phận, tất cả thuộc về các chủ, này cũng coi như là thân làm tiên đằng ký chủ ưu đãi. Nói cách khác, những cái này tiên thạch, bây giờ có một phần lớn phân. Đều muốn tiến vào Cổ Phong hầu bao. Bởi vì bình thường tới nói, tiên đằng cùng ký chủ là tiên đằng chiếm cứ chủ đạo, ký chủ tự thân tinh huyết, thường xuyên muốn bị tiên đằng hấp thu, nên cần đại lượng tiên thạch đến tu hành, không ngừng di bổ tự thân. Mà Cổ Phong nơi này, Cổ Phong làm chủ đạo, tiên đằng làm nô, như thế, Cổ Phong tự thân căn bản không biết lãng phí cái gì khí huyết. Ngược lại có thể hấp thu tiên đằng nơi đó khí huyết đến dưỡng thương. Mà Cổ Phong bây giờ phàm nhân chi khu, cần 100 năm dưỡng thương, cũng căn bản không cần tiên thạch. Cho dù là dưỡng thương tốt, lấy Cổ Phong tu hành phương thức, cũng chưa bao giờ dựa vào tiên thạch. Như thế đối với cái này tiên thạch, Cổ Phong kỳ thực không có hứng thú gì. Nói cách khác, giá cả có thể do ta tùy ý đến định. Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Đây là tự nhiên. Cửu trưởng lão lập tức gật đầu, có chút ngầm hiểu. Đám người nháy mắt sắc mặt đại biến, có loại cực kỳ mãnh liệt dự cảm không tốt. Cổ Phong mỉm cười, nhìn về phía kia ban đầu hỏi thăm bàn tử, nói, ta gọi Diệp Lạc Trần, là này pháp các chủ. Các chủ, chấm ngoặc kép, bàn tử cứng rắn gạt ra tiếu dung, so với khóc còn khó nhìn. Cổ Phong mỉm cười, ngươi gọi tên là gì? Mạch nào? Này bàn tử sắc mặt biến hóa, trên mặt nhiều hơn mấy phần cung kính, mở miệng, khởi bẩm các chủ, ta gọi Diệp Hiểu Băng, là chủ mạch. Ân, rất tốt, sau này ngươi tiến vào pháp các, vào các phí giá cả lật gấp 10 lần. Cổ Phong nhìn về phía này bàn tử, mỉm cười, cái gì? Nghe đến lời này, này bàn tử đầu ong một tiếng, kia chính là nói, nhìn tứ giai khu vực điển tịch, cần 10 vạn tiên thạch một canh giờ, mà nhìn lục giai khu vực điển tịch, cần 100 vạn tiên thạch một canh giờ. Này, hắn từ đâu tới nhiều như vậy tiên thạch a? Ngươi đây là lung tung định giá, cao như vậy giá cả, ai có thể sau giao nổi? Bàn tử tức giận mở miệng, a, ta không nói đối kẻ khác a, chỉ là đối ngươi, chỉ có ngươi vào các phí lật gấp 10 lần mà thôi. Cổ Phong nhàn nhạt một câu, bàn tử nghe xong, lúc này tức giận mở miệng, Diệp Lạc Trần, ngươi không nên quá phận, ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn đến gấp 10 lần quá ít, sau này ngươi vào các phí, lật gấp 20 lần. Cổ Phong nhàn nhạt một câu, ta, Diệp Lạc Trần ngươi, chấm ngoặc kép, 30 lần. Cổ Phong nhàn nhạt một câu, bàn tử tức giận mở miệng, Diệp Lạc Trần, ta bất quá nói ngươi vài câu, ngươi liền hạ như vậy ngoan thủ, ngươi cái này khí độ, quá, chấm ngoặc kép, ngươi lúc nào nói qua ta, ta làm sao không nghe được, không phải bởi vì ta nói ngươi, ngươi làm gì như thế châm đối ta, ngươi cho ta cái lý do, ngươi quá béo, nhìn xem trướng mắt, ta, chấm ngoặc kép, bàn tử đầu óc ông tác hưởng, tức giận đến sắc mặt phát tím, rốt cuộc không dám mở miệng, con mắt gắt gao trừng lớn Cổ Phong, nhìn ngươi cái này ánh mắt, nhìn đến vẫn còn trễ ít a, tạm chỉnh, gấp 50 lần a. Cổ Phong mỉm cười, bàn tử nghe đến lời này, nháy mắt đầu ong một tiếng, cả người đều có chút sụp đổ, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng ý, hắn rốt cuộc không dám mở miệng, thậm chí nhìn đều không dám nhìn Cổ Phong. Những người khác biết được, này bàn tử sau này chỉ sợ là không cách nào đến pháp các tu hành. Vào tứ giai điển tịch khu, đều muốn 50 vạn tiên thạch một canh giờ. Đây quả thực là đoạt tiên thạch a. Cổ Phong lần nữa mỉm cười, đi về phía kia mặt đen tu giả. Kia mặt đen tu giả, nhìn thấy cảnh này, nháy mắt thân thể chính là khẽ run rẩy. Căn bản không cần Cổ Phong mở miệng, các chủ đại nhân, ta gọi Diệp Hắc, chủ mạch, các chủ đại nhân, vừa rồi, chấm ngoặc kép, không cần nhiều lời, ta nhìn xem là như vậy hẹp hòi người sao. Ngoặc kép, hết chương.